Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 214, khiêu khích. Góc truyện audio.com. Lục Khải Xương cùng Liên Hạo Long đối diện chốc lát. Ở Trung Tín Nghĩa mọi người uy hiếp trong ánh mắt bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi. Triển lộ ra vẻ tươi cười. Long ca thật biết nói đùa. Đúng rồi, Long ca mang theo nhiều người như vậy. Không biết là chuẩn bị đi nơi nào happy à? Liên Hạo Long lạnh lùng nhìn Lục Khải Xương. Chúng ta đi nơi nào cùng Lục Sơ không quan hệ đi. Là không quan hệ. Lục Khải Xương nhún vai một cái. Tiện đà sắc mặt một lạnh. Có điều nếu là có người làm cái gì phạm pháp sự. Vậy thì có liên quan tới ta. Chấm. Liên Hạo Long ánh mắt càng âm lãnh. Lời nói mang theo uy hiếp. Lục Sơ. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngày hôm nay ta không muốn gây sự. Xin khuyên ngươi tốt nhất cũng không muốn quản việc không đâu. Mặt sau Lạn Mệnh Hanh vốn là tính khí nóng nảy. Mới vừa lại bị A Bố giáo huấn một trận. Trong lòng kìm nén một hơi không chỗ phát tiết. Giờ khắc này nhất thời không nhịn được nhảy ra. Chỉ vào Lục Khải Xương mũi mắng. Chết cớm, ngươi toán mị A, lẽ nào chúng ta uống trà cũng phạm pháp sao? Nói xong khiêu khích mà nhìn Lục Khải Xương. Đầy mặt châm biếm, Lục Khải Xương mặt không hề cảm xúc. Đột nhiên một cái bóp lấy Lạn Mệnh Hanh cổ. Cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi rất quăng a, uống trà đương nhiên không phạm pháp. Nhưng là các ngươi nhiều người siêu tiêu. Ta có lý do hoài nghi các ngươi tụ chúng gây chuyện. Chỉ cần ta cao hứng, thì có quyền tạm giam các ngươi 24 giờ. Lạn Mệnh Hanh đúng không? Liên Hạo Long ngựa đầu đàn rất điêu a, vậy chúng ta liền thân cận một chút. Có muốn hay không ta xin ngươi tiến vào đi ăn cơm a, ai cũng không nghĩ đến Lục Khải Xương lại đột nhiên ra tay. Hơn nữa biểu hiện so với Lạn Mệnh Hanh càng hung hăng. Liên Hạo Long sắc mặt triệt để lạnh xuống. Người khác sau khi lấy lại tinh thần lập tức lên tiếng quát mắng. Từng cái căm tức Lục Khải Xương. Dục già dục dịch, Hoàng Chí Thành sắc mặt thay đổi. Lập tức mở ra bao súng. Nắm lấy thương bình, lớn tiếng quát, làm mị, muốn đánh lén cảnh sát à. Đồng thời nhìn chòng chọc vào Lạn Mệnh Hanh. Chỉ cần Lạn Mệnh Hanh có bất cứ uy hiếp gì Lục Khải Xương sinh mệnh an nguy cử động. Liền một súng vỡ hắn. Bọn họ quản hạt khu vực chính là Tiêm Sa Chủy. Đối với Tiêm Sa Chủy sở hữu tự đầu rõ như lòng bàn tay. Có ra sao lão đại? Sẽ có cái đó dạng tiểu đệ. Liên Hạo Long kiêu căng khó thuần. Chưa từng đem cảnh sát để ở trong mắt. Hắn cái này ngựa đầu đàn Lạn Mệnh Hanh đồng dạng cuồng ngạo. Lúc này Lạn Mệnh Hanh đỏ cả mắt. Mục hiện ra hung quang. Hắn không nghĩ đến một không cẩn thận lại lần thứ hai bị người giáo huấn. Trong lòng nhất thời phẫn nộ muốn điên. Có điều hắn chung quy không có triệt để mất đi lý trí. Biết không có thể ở dưới con mắt mọi người ra tay với Lục Khải Xương. Trong lòng hừ lạnh, trực tiếp uốn một cái cổ. Gọn gàng nhanh chóng bỏ qua Lục Khải Xương tay. Hung ác phản trừng Lục Khải Xương. So với làm hắn không có bao nhiêu sức phản kháng A Bố. Lục Khải Xương nhưng là cũng không mạnh bằng hắn ra bao nhiêu. Lục Khải Xương ngoắc ngoắc ngón tay. Khiêu khích kêu lên, làm sao? Muốn làm ta à, đến nhà. Ngươi không phải rất có thể đánh mà. Có gan ngươi liền làm đi ta. Xem ngươi Trung Tín Nghĩa Giang không gánh vác được. Ta Lục Khải Xương một cái mạng đổi các ngươi toàn bộ Trung Tín Nghĩa. Này khoản buôn bán rất có lời nha. Mẹ nó, Hoàng Chí Thành trong lòng đã bắt đầu chửi má nó. Đại lão ngươi có muốn hay không như thế cuồng a? Đây chính là ngươi nói thăm dò ngọn nguồn. Ta hoài nghi ngươi đang làm sự tình. Lạn Mệnh Hanh nắm chặt nắm đấm. Tàn bạo mà nhìn chằm chằm Lục Khải Xương. Hắn Trung Tín Nghĩa thành viên đồng dạng mắt nhìn chằm chằm. Rất có một lời không hợp trực tiếp động thủ tư thế. Hoàng Chí Thành bởi vì căng thẳng. Lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi. Lục Khải Xương không chút nào yếu thế. Vẫn như cũ dùng khiêu khích ánh mắt nhìn quét mọi người. Đã xem không ít người hàm răng ngứa. Trong đám người Hoắc Văn Tuấn vẫn im lặng không lên tiếng. Giờ khắc này cũng không khỏi liếc vị này lớn mật Lục Sơ một chút. Biểu hiện trên mặt đăm chiêu. Chiêm Mễ để sát vào nhỏ giọng nói. Vị này A Sơ thật là uy a. Hoắc Văn Tuấn khoát tay áo một cái. Ra hiệu hắn chưa có nhiều chuyện. Đồng thời, hắn nhạy cảm giác được. Đối diện Lục Khải Xương cũng không được giấu vết liếc nhìn hắn một chút. Ngay ở bầu không khí dương cung bạt kiếm thời điểm, Liên Hạo Long thô bạo địa vung tay lên. Lạn Mệnh Hành đám người nhất thời ngậm miệng lại. Chỉ là dùng hung ác ánh mắt trừng mắt Lục Khải Xương hai người. Liên Hạo Long nhàn nhạt quét mắt Lục Khải Xương. Cười lạnh nói, Lục Sơ, không muốn lớn như vậy hỏa khí. Ngày hôm nay ta chỉ là dẫn người uống trà thuận tiện đàm luận một ít chuyện. Lục Sơ không bằng cho cái mặt mũi. Đối với hắn mà nói, việc cấp bách là giải quyết Hoắc Văn Tuấn. Cứu ra tứ thúc, Lục Khải Xương người này rất phiền phức. Hắn tuy rằng không sợ nhưng cũng không muốn ngày càng rắc rối. Tại đây dạng thế cuộc dưới. Hắn không ngại tạm lùi một bước, quá mức sau đó tìm về bãi chính là, Lục Khải Xương trên mặt vẫn duy trì xem thường cười gằn. Nhưng trong lòng là cực kỳ nghiêm nghị, đồng thời còn có một vệt nghi hoặc, như thế đơn giản liền nhân nhượng cho yên chuyện. Không phải là hắn giải Liên Hạo Long tính cách, trước hắn cách làm có điều chính là thăm dò Liên Hạo Long. Cố ý làm tức giận đối phương. Không nghĩ đến Liên Hạo Long lại ngoài ý muốn nhịn, này không chỉ không có để hắn ung dung, ngược lại lòng sinh cảnh giác. Liên Hạo Long kiêu căng khó thuần, duy ngã độc tôn, chính là đối với bọn hắn cảnh sát cũng không có nửa điểm sợ hãi. Giờ khắc này hành động khác thường để Lục Khải Xương trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Một bên khác, thấy hai bên không có lên xung đột. Hoàng Chí Thành thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà một giây sau nhưng lại lần nữa trợn to hai mắt. Một câu, mẹ nó, suýt chút nữa phun ra khẩu. Chỉ thấy Lục Khải Xương chen tách Lạn Mệnh Hành, dừng dưng địa đi tới Liên Hạo Long trước mặt. Hai người cách nhau rất gần. Lục Khải Xương híp mắt cùng Liên Hạo Long đối diện, cười lạnh một tiếng, Long ca mặt mũi ta tự nhiên không dám không cho. Sau đó rời ánh mắt, miết hướng về phía sau Hoắc Văn Tuấn, trên dưới nhìn quét vài lần, mở miệng nói, vị tiểu huynh đệ này ta nhìn lạ mặt a, không biết cao tính đại danh. Hoắc Văn Tuấn bình tĩnh nói, ta tên Hoắc Văn Tuấn. Lục Khải Xương nhíu mày, lần thứ hai quan sát Hoắc Văn Tuấn, sau đó nhìn về phía Liên Hạo Long, cười nói, Long ca. Ta ngược lại thật ra không biết các ngươi trung tín nghĩa còn thu học sinh làm tiểu đệ nha. Liên Hạo Đông không nhịn được. Hơn nữa Hoắc Văn Tuấn sự cũng không thể tra cứu. Càng không thể để cớm biết tứ thúc bị trói. Lập tức đổi nói. Mắc mớ gì tới ngươi a? Lục Khải Xương xem cũng không nhìn hắn. Ngược lại từ Liên Hạo Đông thái độ bên trong nhìn ra một chút đầu mối. Mặt nhất thời bản lên. Nhìn Hoắc Văn Tuấn lạnh nhạt nói, tiểu tử, ta bây giờ hoài nghi ngươi cùng Tam Hợp Hội có liên quan. Phiền phức đưa ra thẻ căn cước của ngươi. Nhào ngươi lão mẫu, cố ý tìm việc có phải là? Liên Hạo Đông giận dữ, liền chuẩn bị đi đến xô đẩy Lục Khải Xương. Có điều Liên Hạo Long ngăn cản hắn. Sau đó nhìn về phía Lục Khải Xương lạnh lùng thốt, Lục Sơ. Ngươi thật muốn gây sự sao? Lục Khải Xương cười ha ha. Long ca nói quá lời. Nằm trong chức trách, thứ lỗi ha. Sau đó không nhìn thẳng hắn. Lần thứ hai nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn. Xin ngươi phối hợp. Liên Hạo Long sắc mặt âm lãnh cực điểm. Nhưng nghĩ tới thân phận của Lục Khải Xương. Hắn cuối cùng vẫn không có tùy tiện động thủ. Chỉ là nhìn Lục Khải Xương ánh mắt tràn ngập sát khí. Thấy cảnh này, Hoàng Chí Thành trái tim suýt chút nữa lậu nhảy vỗ một cái. Đối với Lục Khải Xương tìm việc năng lực phục sát đất. Thật con mẹ nó kích thích. Lục Khải Xương không nhìn mọi người ánh mắt, bình tĩnh mà nhìn trước mắt thiếu niên. Hắn đúng là muốn nhìn một chút, những người này đến tột cùng đang đùa trò xiếc gì. Ở Lục Khải Xương nhìn kỹ, Hoắc Văn Tuấn cười nhạt, trực tiếp lấy ra thẻ căn cước của mình đưa cho hắn. Cái này cảnh sát, có chút ý nghĩa, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt. Cách chương.